Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, Mị Ma. Đi chết đi, nhưng vào lúc này, Diệp Dương đột nhiên bạo quát to một tiếng, một quyền tấn mãnh vô cùng liền đánh về phía trước Diệp Thanh Lam. Tại hắn động thủ trong nháy mắt, tầng tầng hắc sắc lôi điện từ trên 9 tầng trời xuất hiện, mang theo cuồn cuộn thiên uy. Chấn sát mà xuống, như là cuồng phong mưa rào đồng dạng rào sát hướng về phía Diệp Thanh Lam. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang, cuồn cuộn hắc lôi oanh kích xuống tới. Đại địa đều bị đánh nát, uy lực kinh khủng, rung động lòng người. Diệp Thanh Lam tức khắc nhanh chóng lùi lại, tại lui ra ngoài đồng thời. Nàng còn một mặt u oán nhìn xem Diệp Dương. Diệp Dương, chẳng lẽ ngươi không thích ta sao? Ta cảm giác được đến, ngươi là thích ta, ngươi hôm nay chẳng lẽ muốn lật thủ tồi hoa hay sao? Ta hôm nay thật đúng là muốn lật thủ tồi hoa. Diệp Dương quát lên một tiếng lớn, thân hình như điện, trực tiếp liền phát sát đi lên. Đại khai đại hợp, giống như một tôn thái cổ lôi thần đồng dạng, uy năng kinh thiên động địa. Diệp Dương dám đối Diệp Thanh Lam động thủ, chẳng lẽ hắn là ở tự tìm cái chết hay sao? Vẫn là gan to bằng trời. Liền Diệp Thanh Lam cũng dám động. Diệp Dương, người thật đúng là tự tìm cái chết. Nhìn thấy Diệp Dương như là cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích tới, Diệp Thanh Lam cũng là nổi giận. Chỉ thấy mặt nàng nhược hàn xương nhìn xem Diệp Dương, bắt đầu trực tiếp xuất thủ. Từng đạo tử điện không ngừng tại nàng phía trước ngưng tụ. Từng đầu tử sắc lôi điện phun ra ngoài, giống như sóng biển đồng dạng rào sát hướng về phía Diệp Dương. Oanh, oanh, oanh, hai đại lôi hệ thần thông trong hư không đối không, bạo phát ra từng đợt kinh thiên động địa tiếng vang, từng đạo uy năng đáng sợ bộc phát ra, tựa hồ liền hư không đều xé đồng dạng, cuồn cuộn lan tràn hướng về phía tứ phía bát phương, thậm chí, liền đại địa đều bị bọn họ chiến đấu dư ba cho sông đánh tan rách ra. Từng đầu to lớn liệt phùng càng là dạn nứt hướng phương xa. Đại chiến bên trong, trong lúc nhất thời, Diệp Thanh Lam vậy mà không cách nào áp chế Diệp Dương. Nàng hiện tại bộc phát ra thực lực cũng chính là cùng Diệp Dương không sai biệt lắm, vẻn vẹn so Diệp Dương mạnh một phần mà thôi. Hải thượng sinh minh nguyệt. Chiến đấu bên trong, Diệp Dương đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Tức khắc, vô biên bao la liền xuất hiện ở Diệp Dương sau lưng. Đồng thời, một vòng tân nguyệt càng là chậm rãi từ mặt biển dâng lên. Từng đạo trong sáng ánh mắt chiếu xuống, tỏa ra phiến thiên địa này một mảnh ngân bạch sắc. Tựa hồ, ác ma thế giới đều bị tịnh hóa một dạng, làm Diệp Quang chiếu xuống ở Diệp Thanh Lam trên người trong nháy mắt. Diệp Thanh Lam thân thể mạnh mẽ ngừng lại, thực lực trong nháy mắt bị áp chế xuống, ít nhất bị tước mất một thành. Như thế, Diệp Thanh Lam thực lực cũng liền cùng Diệp Dương không sai biệt lắm. Diệp Dương trong lòng gầm thét một tiếng, thể nội Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết vận chuyển, mang cùng Chấn Ma Thánh Kinh cũng điên cuồng vận chuyển. Tức khắc, từng đạo xen lẫn Chấn Ma Thánh Kinh lực lượng nguyên khí từ Diệp Dương thể nội bộc phát ra, bao trùm hắn toàn bộ thân thể, khiến cho hắn nhục thân đều bạo phát ra từng đạo bảo quang đến. Bảo quang ngút trời, chấn áp lục hợp bát hoang, che mất Diệp Thanh Lam. Diệp Thanh Lam khí tức mạnh mẽ trệ, thể nội nguyên khí vận chuyển cản trở, biến 10 phần chậm chậm lại, thực lực tựa hồ lần thứ hai bị áp chế xuống. Lúc này, Diệp Thanh Lam sắc mặt rốt cục thay đổi. Diệp Thanh Lam thân thể mãnh liệt chấn động, một cỗ khí tức tức khắc từ nàng thể nội bạo phát ra. Khí tức âm lãnh vô cùng, giống như rắn độc, nhường Diệp Dương cảm thấy một trận không thoải mái. Cùng lúc đó, cuồn cuộn ma khí càng là không ngừng từ Diệp Thanh Lam trên người bộc phát ra, xông thẳng chân trời. Chủ yếu nhất là, ngay lúc này, trước mắt Diệp Thanh Lam cũng đã biến đổi bộ dáng, biến thành một cái dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, ma khí cuồn cuộn diễm lệ nữ tử. Đây là mị ma. Diệp Dương trong lòng lạnh rên một tiếng, cũng đã nhận ra cái này nữ tử thân phận. Mị ma, cũng là ma tộc bên trong trong đó một cái ma tộc. Am hiểu biến ảo, huyễn cảnh công kích, vừa mới, nàng liền là biến ảo thành Diệp Thanh Lam bộ dáng, dụ dùng Diệp Dương mắc lừa. Lúc đầu, Diệp Dương thiếu chút nữa thì bị lừa rồi. Dù sao, Diệp Thanh Lam như thế một cái tiên nữ đồng dạng, cao cao tại thượng nữ tử, lại buông xuống tư thái đối bản thân thổ lộ. Mặc cho là ai, đều sẽ kích động như điên, trực tiếp đáp ứng. Nhưng, Diệp Dương hiểu rõ Diệp Thanh Lam tính cách. Đừng nói Diệp Thanh Lam sẽ không thích hắn. Cho dù thật ưa thích hắn, nàng cũng sẽ không lộ liễu như vậy thổ lộ. Cho dù thật thổ lộ, cũng khẳng định không phải loại phương thức này. Bởi vậy, lúc ấy Diệp Dương liền đã cảm giác được không được bình thường. Mà theo lấy Diệp Thanh Lam tiếp tục dụ hoặc, Diệp Dương trong lòng cũng đã xác định người này không phải Diệp Thanh Lam. Bởi vậy, hắn quyết đoán xuất thủ, trực tiếp công sát hướng giả Diệp Thanh Lam. Chỉ là đáng tiếc là, mị ma thực lực cũng không cho phép khinh thường. Thực lực cực mạnh, Diệp Dương cho dù đột nhiên xuất thủ, cũng không làm gì được đối phương. Mà khí cuồn cuộn bên trong, từng đạo tâm linh chi lực cuồn cuộn mà đến. Muốn ảnh hưởng, thậm chí trấn áp Diệp Dương tâm linh. Diệp Dương bảo trì tâm linh một mảnh thanh minh. Nguyên thủy tâm linh thuật điên cuồng vận chuyển. Tâm như bàn thạch, mị ma tâm linh công kích căn bản là không làm gì được hắn. Trên thực tế, cũng là bởi vì Diệp Dương tâm linh đầy đủ cường đại quan hệ. Nếu không dù là hắn phát hiện đây không phải Diệp Thanh Lam mà là mị ma mà nói, hắn cũng không cách nào phản kháng. Bởi vì, một khi hắn tâm linh luân hãm, cũng sẽ bị mị ma thừa cơ cho đánh giết đi. Mị ma, chiến lực cũng không mạnh. Mạnh là tâm linh công kích. Một khi bị mị ma mị hoặc, tâm linh luân hãm phía dưới, rất dễ dàng cũng sẽ bị giết chết. Hơn nữa, mị ma cũng đều dài 10 phần mị lực, giống như hồ ly tinh, sâu ma tộc nào đó chút đại nhân vật sủng ái. Bởi vậy, mị ma tổng hợp chiến lực mặc dù cũng không cao, nhưng ở ma tộc bên trong địa vị vẫn là không thấp. Đây là Diệp Dương lần thứ nhất gặp được mị ma, hơn nữa cơ hồ liền bị lừa rồi. Nếu như đổi lại là người bình thường, sợ sớm trở thành mị ma thủ hạ vong hồn. Vù, nhìn thấy tâm linh công kích đối Diệp Dương không có bất luận cái gì tác dụng, mà bản thân thực lực bị áp chế, mị ma lúc này liền hư hoảng một chiêu, quay người liền trốn. Mị ma công kích thủ đoạn liền chỉ là tâm linh công kích. Một khi tâm linh công kích vô hiệu, nàng liền nguy hiểm. Trốn chỗ nào? Diệp Dương quát lên một tiếng lớn, trực tiếp liền đuổi theo. Mị ma căn bản là không cách nào thoát đi Diệp Dương phạm vi công kích. Thôn thiên phệ địa, chiến đấu bên trong, Diệp Dương mãnh liệt thi triển ra thôn thiên phệ địa cái này thần thông. A, nguyên bản đang tại kiệt lực chống cự Diệp Dương công kích mị ma, đột nhiên liền phát ra kêu một tiếng sợ hãi tiếng. Chỉ thấy nàng nhỏ nhắn xinh xắn thân thể giống như là bị một cái vô hình dây thừng cho khốn trụ. Đồng dạng, cấp tốc kéo hướng về phía Diệp Dương. Mặc cho nàng giãy giụa như thế nào, thủy chung đều không cách nào tránh thoát. Thậm chí, mị ma càng giãy giụa, nàng cùng Diệp Dương ở giữa cự ly lại càng gần. Nguyên thủy bất diệt quyết cùng trấn ma thánh kinh vận chuyển, thôn thiên phệ địa thần thông uy năng tăng vọt. Cuối cùng, mị ma phát ra kêu một tiếng sợ hãi âm thanh, cả người liền bị Diệp Dương cho nuốt vào. Ầm ầm, Diệp Dương thể nội vô hình dung lô chấn động lên. Không có bao lâu, vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian sau đó, Diệp Dương liền cảm giác được một cỗ tinh thuần vô cùng nguyên khí liền lăng không xuất hiện, cấp tốc tiến vào kinh mạch bên trong, gia tăng Diệp Dương nguyên khí. Trong chiến đấu hao tổn lực lượng cấp tốc được bổ sung trở về, khôi phục được trạng thái đỉnh phong, mà còn có số lớn nguyên khí tiến vào Diệp Dương thể nội, tràn ngập đầy Diệp Dương kinh mạch. Nguyên thủy bất diệt quyết vận chuyển, trong kinh mạch nguyên khí cấp tốc lưu truyền. Giờ này khắc này, Diệp Dương chỉ có thể đem trong kinh mạch nguyên khí áp xúc. Nếu không, số lớn nguyên khí tràn vào, ắt sẽ no bạo hắn kinh mạch. Không lâu sau đó, cái kia mị ma liền cũng đã hoàn toàn bị Diệp Dương luyện hóa. trở thành Diệp Dương nguyên khí một bộ phận, thực lực lại có tinh tiến. Cái này còn chỉ là thôn phệ một cái mị ma mà thôi. Cảm giác được bản thân thực lực càng thêm cường. Đại thực lực, Diệp Dương không khỏi có chút cảm thán, thôn thiên phệ địa, cái này thần thông chỗ đáng sợ. Nếu như có thể thôn phệ càng nhiều ma tộc, ta tất nhiên có thể đột phá cảnh giới, đi đến đại định cảnh giới. Mà ác ma tháp chính là đột phá tốt nhất địa phương. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi, cũng đã triển khai thân hình, tiếp tục hướng về phía trước bay lượn mà đi. Hắn chỉ có 10 ngày thời gian có thể tại ác ma tháp lịch luyện. Hắn nhất định phải tại trong vòng 10 ngày, chém giết càng nhiều ác ma, tăng lên cảnh giới. Không lâu sau đó, Diệp Dương liền gặp một cái huyết ma. Một phen đại chiến sau, Diệp Dương cuối cùng vẫn là thi triển thôn thiên phệ địa cái này thần thông, đem cái này huyết ma cho thôn phệ, luyện hóa hết. Huyết ma mặc dù ác tâm, nhưng Diệp Dương cũng không phải thật ăn đối phương, chỉ là đem đối phương luyện hóa mà thôi. Vì tăng cường thực lực, Diệp Dương cũng là ai đến cũng không có cự tuyệt. Ác ma tháp đệ nhất tầng, rộng lớn vô biên, có rất nhiều ác ma. Theo lấy Diệp Dương không ngừng xâm nhập, hắn không ngừng gặp phải ác ma, mị ma, huyết ma, địa ma tộc, thiên ma tộc, tu la các loại. Những cái này ác ma hình dạng cách thức, phương thức chiến đấu cũng khác lạ khác biệt. Mị ma mị hoặc, huyết ma ngang ngược, thiên ma khôn khéo, dạ xoa xấu xí, cường hoành. Diệp Dương không ngừng cùng đủ loại ma tộc chiến đấu, mà hắn thực lực cũng đều đang chậm rãi tăng lên. Ở cái này quá trình bên trong, hắn cũng tao ngộ đánh mấy lần mị ma công kích. Bất quá, những cái này mị ma đều thủy chung không làm gì được Diệp Dương. Có lẽ là Diệp Dương tâm linh chi lực so cùng cảnh giới muốn cường đại. Lại có lẽ là hắn tu luyện nguyên thủy bất diệt quyết cùng chấn ma thánh kinh duyên cớ. Bách ma bất xâm, thực lực tăng lên đồng thời. Diệp Dương phát hiện, chấn ma thánh kinh tốc độ vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh. Thậm chí chấn ma thánh kinh nguyên khí cũng càng ngày càng mạnh. Bởi vậy, liền tạo thành Diệp Dương đối ma tộc áp chế cũng càng ngày càng mạnh. Đây là chuyện tốt, nhưng Diệp Dương cũng phát hiện được. Theo lấy chấn ma thánh kinh càng ngày càng mạnh, công pháp cũng tựa hồ có một loại muốn siêu thoát Diệp Dương trưởng khống cảm giác. Bất quá, may mắn Diệp Dương còn có nguyên thủy bất diệt quyết. Có nguyên thủy bất diệt quyết áp chế, chấn ma thánh kinh căn bản không cách nào đào thoát hắn trưởng khống. Cái này chấn ma thánh kinh, tựa hồ có chút bất thường a. Diệp Dương trong lòng nghĩ ngợi. Hiện tại nguyên thủy bất diệt quyết có thể áp chế nó. Mà một khi không cách nào áp chế đâu, có thể hay không bị nó cho cắn trả. Đến lúc đó, ta sợ là liền sẽ trở thành một cái bị công pháp khống chế cái xác không hồn. Diệp Dương lo lắng, cũng không phải buồn lo vô cớ. Rất nhiều tà ác công pháp là sẽ trưởng khống tu luyện giả. Cuối cùng càng đem tu luyện giả xem như là lô đỉnh. Một ngày này, theo lấy Diệp Dương đánh chết một cái thường định cảnh giới mị ma sau đó, hắn thân thể liền khẽ run lên. Tiếp theo, một cỗ cường hoành vô cùng khí tức từ hắn trên người cuồn cuộn bộc phát ra. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa vào dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.